Ma khí trên người Lâm Phong điên cuồng biến ảo, hóa thành một cái xoa kích chính là xoa kích của Dạ Xoa Ma, một bước tiến lên, xoa kích trực tiếp đâm vào cơ thể một người, khiến cho hắn bắn ngay ra ngoài. Công kích của hai kẻ khác thì đánh thẳng lên người hắn, nhưng hắn lại không hề động một chút nào, chỉ có khí tức ma đạo đáng sợ đang điên cuồng đảo quanh, đem thân thể của hai người đó bao phủ, nuốt chửng vào bên trong. Hàn quang khát máu lóe lên, song trường của hắn vỗ mạnh ra trực tiếp oanh lên đầu của hai người đó, khiến cho thân thể bọn họ lập tức mềm nhũn ra, ngã lăn ra đất không còn một chút sinh cơ nào. Chỉ có một thời gian ngắn ngủi mà toàn bộ bốn người đã chết trên tay Lâm Phong. Đường UU ở phía sau hắn đã nhìn thấy hết mọi chuyện, hiện giờ Lâm Phong thực là đáng sợ, giết người liền một hơi mà không hề chớp mắt, mỗi một kích đều là tất sát, bốn người kia thực lực kể ra cũng không yếu, cũng là tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, thế nhưng đứng trước mặt Lâm Phong không chịu nổi một kích dễ dàng bị giết chết. Còn có khiến cho đường UU nghi hoặc một điều, sau khi ba kẻ kia thấy được sự khủng bố của Lâm Phong, vì sao vẫn hung hăng mà lao lên không sợ chết như vậy, hay là bọn họ cũng như Lâm Phong nhập ma, mất đi lý trí rồi. Ánh mắt của nàng không tự chủ được lại nhìn về phía sơn động kia. Lâm Phong cũng đưa ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn về sơn động, sát ý tóe lửa. Đám vô dụng thực là phế vật, một âm thanh yêu dị từ trong sơn động truyền ra, đồng thời cũng có một cỗ yêu khí đang sợ phiêu đãng mà. gocchuyenaudio.com Tới, yêu thú, đôi mắt đường UU khẽ run, trong sơn động có yêu thú, mà chính nó vừa mới khống chế mấy cái tên cường giả nhân loại mà Lâm Phong mới giết kia, miệng còn nói được tiếng người, vậy hẳn nó là thiên yêu rồi. Yêu khí càng thêm mãnh liệt trực tiếp từ trong sơn động kia điên cuồng phát ra, tựa như một trận lốc xoáy đáng sợ vậy, tới một lúc sau, một cỗ yêu khí hóa thành cơn lốc điên cuồng giống giận, nổi lên từng mảng bụi đất cực kỳ đáng sợ. Thiên yêu, khí tức thật đáng sợ. Tinh thần đường UU có chút căng thẳng, bởi trong sơn động này là một thiên yêu. Một cơn gió xoáy quét qua tựa như một hắc ảnh từ trong sơn động lóe ra, yêu khí xung quanh lập tức bốc lên bầu trời, phạm vi trăm dặm, đám tiểu yêu đại yêu mà cảm nhận được cỗ khí tức này đều bỏ chạy nháo nhào. Chỉ chết có mấy tên vô dụng, lại tới hai kẻ trở thành yêu nô của ta, kể ra cũng không tệ. Yêu khí tàn sát bừa bãi vẫn khủng bố, đám lốc xoáy kia dần yếu đi cho tới khi trong hư không hiện ra một bóng dáng, là bóng lưng nhân loại, hẳn là yêu đã hóa hình. Bóng lưng gầy yếu, lại tựa như có ám ảnh, hai tay chắp phía sau lưng thực có vài phần phong phạm của cao nhân, thực là bắt chước nhân loại giống như đúc. Nhưng phản ứng của Lâm Phong và đường UU tựa như vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn, hai người không hề nhúc nhích khiến cho hắn hừ lạnh một cái, đôi mắt yêu dị lóe lên tà quang từ thân thể hắn, chậm rãi phóng tới, nhìn về phía hai vị khách nhân loại không mời mà đến này. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên người thanh niên kia thì thân thể hắn không kìm nổi phải run lên nhẹ nhẹ có chút cảm giác cứng ngắc. Cách chương.